Chú là của em. Chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969. Rõ ràng lúc bình thường rất năng động tự tin, tính cách còn hào sảng hơn cả đàn ông, nhưng giờ phút này lại nhỏ yếu đến mức khiến người khác dâng lên ý muốn bảo vệ nồng nặc. Sự tức giận trong lòng Lý Mạnh không chỗ phát tiết, thế nhưng trong lòng cũng biết, bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải Kỳ Vân Như, đoán rằng đều chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Người ta ra ngoài đường là sẽ mang theo 8 người vệ sĩ. Mẹ nó ai làm gì được chứ? Anh nhàn nhạt nói, để cho Trương Thái dẫn cô đi, thanh toán tiền thuốc thang. Trương Thái là một trong 3 người trợ lý. Tôi, cảm ơn thư ký Lý. Kỳ Vân Như nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói. Đồ không có mắt, bị người của tôi trừng phạt. Sao nào, thư ký Lý có ý kiến? Lý Mạnh nhàn nhạt nói. Tôi sẽ mang tình huống mà tôi nghe ngóng được, báo cáo cho tổng giám đốc không sai một chữ. Cụ thể, là nhìn người trong công ty của mình bị người khác đánh. Anh ấy có ý kiến gì không? Kỳ Vân Như hoàn toàn không coi anh ta ra gì. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhà họ Lệ và nhà họ Kỳ sắp có quan hệ thông gia với nhau. Lệ Minh Viễn cũng không đến nổi vì một nhân viên nho nhỏ của công ty mà xé rách mặt của cô ta. Lâm Sơn Linh nhỏ giọng nói. Thư ký Lý, tôi không có sao hết. Anh không cần phải nói cho tổng giám đốc. Tôi đi bệnh viện xem một chút là được ba thế nhưng Lý Mạnh trầm mặt nói. Bình thường ở công ty không phải rất ngang tàng sao? Anh em kết giao một đống. Người kề vai sát cánh với cô cả ngày. Sao lại để cho cô bị bắt nạt đến như vậy? Tôi, mẹ nó, thư ký Lý có bệnh sao? Người ta còn ở đây. Mà lại nói như vậy. Không sợ đắc tội người khác sao? Lâm Sơn Linh có chút mờ mịt, đứng ở trong góc nhỏ cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Kỳ Vân Như tức giận nói, thư ký Lý thật sự nóng tính với tôi. Cũng không có gì, chẳng qua là đang giáo dục nhân viên dưới tay mình thôi. Cô Kỳ không cần để ở trong lòng. Lý Mạnh nhàn nhạt nói, à, quả nhiên không hổ là con chó mà Lệ Minh Viễn nuôi bên người. Có đủ sức. Lý Mạnh trở về oán giận nói, tổng giám đốc của chúng tôi không có sở thích nuôi chó. Không giống cô Kỳ, mỗi lần ra cửa đều đại chiến trận, mang theo 8 con chó, một lời không hợp thì để cho chó cắn người. Dứt lời, Lâm Sơn Linh rõ ràng cảm thấy 8 nữ vệ sĩ mặc quần áo màu đen. Cả người đều bắt đầu tỏa ra hơi lạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người vậy. Ngay cả Kỳ Vân Như, sắc mặt cũng trầm xuống. Cậu là cái thá gì chứ? Dám nói những lời như vậy với tôi. Nếu không phải thấy anh ta là cánh tay đắc lực nhất bên người Lệ Minh Viễn, anh ta bây giờ còn có thể đứng nói chuyện với cô ta sao? Sắc mặt Lý Mạnh không thay đổi. Giọng lạnh lẽo nói, người mà tôi trung thành là Lệ Minh Viễn, không phải cô Kỳ cô. Cô Kỳ không cần phải ỏ ra uy nghiêm của cấp trên ở trước mặt của tôi. Lý Mạnh tôi không hề để ý cái này đâu. Trong góc, Lâm Sơn Linh nhìn về ánh mắt Lý Mạnh, bắt đầu trở nên sùng bái. Không nghĩ tới con rùa thư ký Lý không có chuyện thì luôn bới lông tìm vết. Lại bao che như vậy. Ở trước mặt loại đại nhân vật có cấp bậc như Kỳ Vân Như. Lại vẫn có thể cứng cỏi như vậy. Vô hình. Đáy lòng Lâm Sơn Linh có chút bị cảm động. Sắc mặt Kỳ Vân Như phiền muộn nói. Cậu thật sự cho rằng cậu là người của Lệ Minh Viên thì tôi sẽ không gây khó dễ với cậu hay sao? Thang máy đã đi đến tầng 36. Vừa vặn, cửa thang máy mở ra. Lý Mạnh không nhìn thẳng cô ta. Nhìn về phía Lâm Sơn Linh ở trong góc nói. Nếu còn có thể nhịn được, thì trước tiên theo tôi đi gặp Tổng Giám Đốc một chút. Tổng giám đốc sẽ cho cô một câu trả lời. Hả, cái này, có thể được không? Lâm Sơn Linh nói với vẻ mặt kinh ngạc. Tổng giám đốc còn chưa đến để nhân viên của mình bị bắt nạt trong chính công ty của mình đâu. Chắc chắn ngài ấy sẽ cho cô một lời giải thích. À, cái đó. Phiền nhường một chút, tôi muốn đi tìm tổng giám đốc của chúng tôi để xin một lời giải thích. Bởi vì có Lý Mạnh ở đây nên lá gan Lâm Sơn Linh cũng trở nên lớn hơn không ít. sắc mặt Kỳ Vân như đen tới nỗi cảm giác muốn giết người cũng có. Cách Trương.